Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, người biến dị trụ sở dưới mặt đất biến hóa, chế tạo hoảng sợ kết giới. Để tới gần nơi này, người cảm giác được hoảng sợ mà lựa chọn né tránh, do đó bảo hộ trụ sở an toàn. Tính, rất tốt thủ đoạn, vậy ta liền giúp các ngươi nghiệm chứng một chút hiệu quả làm sao. Phất tay ở trong không khí mở cửa, Tô Phục đi vào, cửa đóng lại, sự sợ hãi ấy cảm giác biến mất theo. Tô Phục hướng đi người biến dị trụ sở dưới mặt đất, lướt qua lưới sắt đại môn, quan sát phương hướng tìm kiếm mục tiêu. Rất nhanh Tô Phục liền phát hiện xây dựng vị trí hẻo lánh ẩn núp một người. Đầu trọc, giữ lại thật dài rear map, lại còn là màu lam nhạt da rẻ, xem ra rất có công kích tính. Ở hắn đỉnh đầu trên thang lầu còn có một cái người da đen, tương tự là đầu trọc, thế nhưng hai bên trên lỗ tai đều đang mọc ra một con mắt. Không biết sau gáy có hay không có, nếu có nói cái kia đến là lợi hại, nhãn quan bốn đường a. Không để ý đến hai người kia, Tô Phục trực tiếp tiến vào trụ sở. Mới vừa vào đến liền có thể cảm giác được bên trong một mảnh bận rộn cảnh tượng. Nhiều mấy người, đất trống cũng bị dọn dẹp ra đến, bày ra rất nhiều giường chiếu. Nữ có nam có, trẻ có già có trường theo nhân loại không khác, có thì lại nắm giữ so sánh rõ ràng phi nhân loại đặc thù. Phòng quan sát, xếch theo Sonia ngồi ở chỗ đó giam khống tình huống. Không có nhìn thấy Lona theo Johan, cũng không có nhìn thấy bên trong có bất kỳ phòng ngự biện pháp hoặc là sắp xếp. Hơi lắc đầu một cái, môn ở xếch theo Sonia phía sau xuất hiện, Tô Phục đi ra, hai tay song thương phân biệt đỉnh ở hai người sau gáy. Lạnh lùng nói, đừng nhúc nhích, các ngươi bị tóm. Xếch theo Sonia trong nháy mắt giật mình, trong nháy mắt hoảng, người nào? Là ai nắm lấy các nàng? Tại sao không có nghe thấy một điểm hoảng loạn thanh âm? Bên ngoài người cũng không có bất kỳ cái gì cảnh cáo. Hắn là Tô Phục, đang lúc Sách vẫn còn ở nhanh chóng phân tích tình huống thời điểm. Sonia nhưng thăm dò hô một tiếng, dĩ nhiên mãnh liệt quay đầu. Tô Phục, thật là ngươi, ngươi trở về. Sau một khắc Sách chỉ nghe thấy Sonia kích động tiếng la. Quay đầu vừa nhìn, phía sau cũng không chính là Tô Phục mà. Sợ bóng sợ gió một hồi, Sếch nhịn không được nói. Chuyện cười này suýt chút nữa đem ta hù chết. Tô Phục vừa muốn nói chuyện, Sonia liền nhào tới ôm lấy Tô Phục. Lúc này những người khác nghe thấy thanh âm cũng hiếu kỳ đi tới. Nhìn rõ ràng xa lạ Tô Phục theo ôm hắn, Sonia nhất thời có chút ngạc nhiên. Đây cũng không phải là chuyện cười. Tô Phục một tay ôm Sonia, một tay hướng về Sách nói, trình độ phòng ngự không khỏi quá kém. Nếu như ta thật ra tay, ngươi người ở đây cũng bị ta tiêu diệt, e sợ bên ngoài hai vị kia cũng sẽ không nhận ra được. Sách lăng một hồi, không phải là mỗi người đều có ngươi năng lực như vậy. Nhưng là không có nghĩa là liền không có người có thể lẻn vào đi vào. Chí ít Giang liền biết có mấy loại năng lực có thể đạt đến tương tự hiệu quả. Tô Phục vừa cười vừa nói, giúp các ngươi sớm phát hiện vấn đề, vậy liền coi là thù lao. Ngươi có chuyện gì? Sếch hỏi, ta nghĩ tìm nơi ở. Tô Phục cười sắp sửa yêu cầu theo Sếch nói một lần. Sau đó mới đối Sonia nói, gần như là được a, lại ôm xuống liền muốn thu phí a. Gần nhất ta rất nghèo, ngươi không có gặp phải nguy hiểm gì chứ? Sonia đỏ mặt công khai Tô Phục quan tâm hỏi, có muốn hay không tìm không ai địa phương để ngươi cẩn thận kiểm tra một chút? Tô Phục trêu ghẹo một câu, tốt, Sonia dĩ nhiên đáp lại tới. Tô Phục thấy buồn cười, Johan theo Lona đây, ta xem nhiều người ở đây không ít, cũng chuẩn bị lưu lại. Bọn họ phát hiện người biến dị muốn nhìn một chút có thể nói hay không? Phục hắn gia nhập chúng ta. Còn những người này, có một nhóm người hội lưu lại. Một bộ phận khác chúng ta sẽ muốn làm phương pháp đưa đến Mexico. Ngươi sau khi đi, chúng ta dựa theo ngươi nói phương pháp tìm tới một cái quán ba tửu bảo. Cái này tửu bảo có là người biến dị, cho chúng ta cung cấp rất nhiều tin tức theo trợ giúp. Ngươi, Sếch chăm chú nói, vậy giúp ta tìm thích hợp địa phương đi. Tô Phục cười nói, ngươi không có ý định lưu lại sao? Sonia hỏi, Tô Phục lắc đầu một cái. Ta sẽ lưu ở Atlanta, nhưng ta sẽ không ở lại chỗ này. Đi ra ngoài một chuyến nợ không ít tiền. Ta phải nỗ lực kiếm tiền mới được a. Vì lẽ đó nếu như các ngươi cần giúp người nhập cư trái phép vượt biên, hoặc là bị Sentinel lính gác người bắt nói không ngại tìm ta a. Tuy nhiên giá cả đắt một chút, nhưng tuyệt đối đáng giá. Jake vừa cười vừa nói, tốt, bất quá ngươi được đáp ứng chúng ta một ít, đặc biệt nghèo thật sự không có tiền người biến gì. Ngươi cũng phải hỗ trợ mới được. Tô Phục, một chút bối rối từ phía sau truyền đến. Tô Phục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lona theo Johan đi tới. Johan kích động đi tới hướng về Tô Phục ở ngực nhẹ nhàng cho một quyền. Sau đó liền mở hai tay ra ôm lấy Tô Phục. Ây, chấm ngoặc kép, đối với cái này loại chào hỏi phương thức Tô Phục cũng không xa lạ. Chỉ có quan hệ tốt người mới sẽ như vậy. Tô Phục đến là không nghĩ đến Johan hội kích động như thế. Buông ra sau về Johan một quyền. Sau đó hướng về đồng dạng cười tủm tỉm Lona nói. Ngươi đây, có muốn hay không cũng tới một cái. Đừng hòng mơ tới. Lona không chút do dự từ chối. Thế nhưng khóe miệng nhưng mang theo ý cười. Lúc nào trở về? Mới vừa xuống máy bay không bao lâu. Liền đến, Tô Phục cười nói. Đừng cảm thấy hắn là nhớ nhung lo lắng chúng ta. Hắn đây là có chuyện tìm chúng ta hỗ trợ. Jake cười tiếp một câu. Sau đó nói, không giao nhận quá thù lao. Xảy ra chuyện gì? Johan thuận miệng hỏi. Jake đem vừa nãy sự tình nói một lần. Johan nghiêm túc một chút gật đầu. Tô Phục nói không sai. Nhìn dáng dấp sau đó bên trong cũng phải sắp xếp nhân thủ. Tăng cao cảnh giác mới được. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.